Mạnh Hạo lại đánh ra một chưởng tới trước mặt Lâm Thông, chỉ một chưởng đơn giản, lại khiến cho thiên địa biến sắc. Bàn tay của hắn trực tiếp thay thế thế giới của Lâm Thông, chí tôn pháp của Lâm Thông trực tiếp tan nát, không ngờ lại không thể kháng cự chút nào, phun ra máu tươi, vừa hét thảm vừa bị cuốn ngược lại. Hết thảy chuyện này xảy ra nhanh như chớp, Mạnh Hạo lại nghiêng người, đánh ra một quyền về phía Đạo Thiên. Một quyền vừa ra, trời long đất lở, Đạo Thiên mở cuốn tranh ra, pho tượng bên trong tràn ra sát khí ngập trời, nhưng cuốn tranh chưa kịp hoàn toàn lộ ra, Mạnh Hạo đã chớp chớp hai mắt nhìn Đạo Thiên, khẽ quát lên. Lui, lui không phải là cuốn tranh, mà là Đạo Thiên. Ô, cách chương.